Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê vào khung giờ 10 giờ sáng, mang tên là Cô Dâu Người Tàu. Cái bộ truyện ma này nó cũng rất là thú vị, của tác giả Trần Đan Linh. Để đọc các tác phẩm khác của Đan Linh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Tác giả Trần Đan Linh cũng là một trong những số tác giả quen thuộc với Tuấn và cũng có rất rất nhiều tác phẩm ấn tượng. Mong rằng là được các bạn ủng hộ và mình cũng sẽ dần dần liên hệ để có thể có cơ hội đọc hết các tác phẩm của Đan Linh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của truyện ma làng quê Cô Dâu Người Tàu của tác giả Trần Đan Linh. Quê tôi ở trong Du Bắc Bộ, một vùng quê yên bình như tất cả những vùng quê đặc trưng khác. Tôi là con thứ hai trong gia đình, trước tôi còn có một chị gái hơn tôi 4 tuổi. Tuổi thơ gắn liền với đồng lúa, luống rau. Bố mẹ tôi đều là nông dân, chân lấm tay bùn. Làng tôi trước đây nghèo lắm. Tôi nhớ khi còn bé, nhà tôi còn chả có đủ cơm mà ăn. Đi học chỉ có mỗi hai cái quần rách mông được vá chằng vá đụp, đến mấy lớp vải khác màu, mặc thay đổi luân phiên nhau qua ngày. Có hôm trời mùa đông, gió bắc tràn về, kèm theo mưa phùn rơi rả rích. Tôi còn không dám giặt quần, bởi vì sợ nó không khô. Lấy đâu ra mà, lấy cái gì mà mặc. Mỗi một lần đi học, bạn bè cười chê, chỉ trỏ, lúc đầu cũng mắc cỡ lắm. Đã vậy lại còn là con trai, học lớp 5 rồi mà còn phải mặc quần áo vá. Bọn con gái nhìn tôi cứ chụm lại mà cười khúc khích. Ấy thế nhưng dần rồi cũng quen. Vốn dĩ cha mẹ nghèo cũng đâu có phải tại họ. Bố mẹ tôi cũng gồng sức nuôi mấy anh chị em tôi ăn học, cũng là khó khăn thử thách lắm rồi. Quần áo vá thì có làm sao đâu, các cụ vẫn cứ nói nghèo cho sạch, rách cho thơm đấy thôi. Thời gian dần trôi qua, xã hội phát triển, nông thôn rồi cũng dần dần đổi mới. Từ những căn nhà thấp bé lụp sụp, rêu mốc đầy tường, đường làng thì loang lổ đất sét, ổ gà ổ vịt như cơm cháy. Sau mỗi một trận mưa, đường trơn như đổ mỡ, đi bộ còn phải tháo dép, đi chân đất, bấm 10 đầu ngón chân xuống, cẩn thận để không bị ngã. Ấy vậy mà chỉ một thời gian trôi qua, nhiều căn nhà cao tầng lợp ngói đỏ, đường cũng được đổ bê tông quanh làng, chạy xe tít lử mà không sợ sóc. Làng tôi bây giờ dường như là thay một chiếc áo mới, muôn màu muôn vẻ. Làng xóm thay đổi là vậy, nhưng duy nhất có một thứ không bao giờ đổi thay. Ấy chính là qua biết bao nhiêu năm tháng, chiến tranh mưa bom bão đạn triền miên vẫn cứ hiên ngang tồn tại. Ấy chính là cái giếng làng. Tôi nghe bà nội kể, cái giếng ấy thiêng lắm. Dù là mùa khô đồng ruộng nứt nẻ vì thiếu nước, ấy vậy mà mạch nước ngầm dưới giếng vẫn cứ chảy ra đều. Giếng nước lúc nào cũng đầy ắp, trong veo. Người làng tôi hay ra đó gánh nước về ăn, tắm gội. Mấy bà, mấy cô, mấy chị trong xóm còn bê thau ra ngoài ấy mà giặt rũ. Có lần tôi đi học ngang qua, thấy mọi người ngồi giặt đồ, nói chuyện, cười vui đáo để. Các cụ nghiêm cấm mọi người xâm phạm hay là làm hư hại đến giếng làng, bởi vì theo các cụ nói ấy là long mạch. Lẽ ra mọi chuyện cứ như thế từng ngày trôi qua, làng quê nghèo nhưng bình yên, giếng làng cũ nhưng nước ngọt trong vắt. Thì cho đến một ngày nọ, tôi vừa thả bò cạnh lũy tre nơi cách giếng nước không xa. Đoạn nằm ngả lưng lên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời ngắm mấy con diều bay lượn. Tôi giật mình khi nghe thấy ở bên đằng cái giếng có hai người đàn bà đang cãi nhau. Giọng của một người đàn bà lớn tuổi vang lên. Ôi giời ơi, cái thứ nhỏ tuổi mà không biết kính trên nhường dưới, lại còn tranh giành với cả người già người cả này. Bà thì bà, chả dạy cho mày một bài học á, để mày sáng mắt ra á. Giọng người phụ nữ kia cũng đanh đá chua ngoa không kém. Bà là cái thá gì mà tôi phải nhường bà chứ? Giếng là giếng của chung, gầu múc nước là của tập thể, ai ra trước thì múc trước chứ. Thế mà bà không hiểu lý lẽ, còn ở đây giành giật với đám trẻ sao? Tôi ngồi dậy ngó lên nhìn, thấy hai bà đang giằng co nhau cái gầu nước, làm cho nó sóng lên tung tóe, người ngợm ướt sũng mà tôi buồn cười. Tôi còn tưởng là ai khác, thì ra lại chính là bà Ngoạn, người trong xóm và thím Bích, chính là vợ của chú ruột tôi. Hai người đàn bà này được mệnh danh là những con sư tử ở trong cái làng này, bởi vốn dĩ mồm miệng của họ động đâu chửi đấy, nói có thành không, nói một thành hai. Tôi mặc kệ, tôi hiểu thím mình chứ. Thím tuy bụng dạ ngay thẳng, ăn nói nhiều lúc không suy nghĩ bốc chát, dễ làm mất lòng người, nhưng bù lại thím sống sòng phẳng, không nợ nần ai bao giờ. Nhà chú có hai người con trai, Hiếu hơn tôi 2 tuổi, thằng thứ hai thì bằng tuổi và học cùng với tôi. Chú thím tôi hay khắc khẩu, ấy thế nhưng lại là người sớm giận, chóng ngôi. Dù trong cuộc sống có hay tranh hay cãi, cũng lại rất nhanh làm lành. Bấy giờ ở bên kia, tiếng của bà Ngoan lại vang lên. À, tao bằng tuổi cả mẹ chồng nhà mày. Ấy thế mà mày còn dám hỗn xược à, tiên sư con danh này. Chứ nếu mẹ chồng mày không dạy được mày thì để tao dạy. Cái quần mất nết ở đâu? Thím Bích cũng không phải là người dễ bị ăn hiếp, ghé sát vào mặt bà Ngoạn mà hét lên. Bà là ai mà dám dạy bảo tôi là thế nào? Tôi chưa thấy cái mụ già nào mồm mép là đúng là dao găm như bà đó. Lời qua tiếng lại cứ như vậy, rằng co, đến nỗi nước ở trong gầu đổ sánh cả ra ngoài, vẫn chưa phân được ai thắng, ai thua. Bất ngờ Thím Bích buông tay, bà Ngoạn lối chối làm sao, ngã ngửa ra, đập mạnh mông xuống dưới giếng. Vừa ngã một cái, bà ấy kêu lên oai oái. Thím Bích cười lên ha hả, nhìn thấy bà ấy ngã ngửa tay vẫn ôm cái gầu trong lòng mà thím một phen hả hê. Tôi nhìn hai người đàn bà ấy mà thở dài lắc đầu, nằm ngả lưng tiếp. Đúng là đàn bà. Bà Ngoạn vùng dậy, dậm chân dậm cẳng, ném cái gầu xuống đất, đến mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt trợn ngược lên mà chửi thím Bích. Biết bà già cả, đôi co tiếp thì có khi còn mang vạ. Thím Bích hạ giọng, thôi, tôi nhường bà đấy. Già cả thì đừng có dại mà đánh nhau với bọn trẻ. Kẻo không sứt mồi thì cũng mẻ răng đấy. Rồi lại chẳng có răng mà húp cháo đâu. Bà Ngoạn cũng trợn mắt lên hét. Mà cha thằng bố con mẹ mày, bà đây còn khỏe lắm. Mày rủa bà thì bà. Nói đến đây, bà ấy khựng lại vì đằng sau lưng có tiếng quát lớn. Dưới giếng có người chết, thế mà còn ở đây tranh giành múc nước đấy à? Không chỉ là thím, bà Ngoạn mà ngay cả tôi ở gần đó cũng hốt hoảng ngẩng lên nhìn người đàn ông vừa nói ra câu vừa rồi. Là hai người đàn ông lạ mặt, độ tuổi ngoài 60, mái tóc muối tiêu điểm bạc. Ở trên vai ông là mảnh vải nâu nâu. Thoạt nhìn thần thái và cách ăn mặc của họ, tôi còn tưởng rằng là vị nhân vật nào trong phim cổ trang Trung Quốc. Tôi tò mò đi đi lại lại. Thím Bình cũng há hốc cả miệng. Bà Ngoạn lắp bắp. Hai ông bảo cái gì? Một trong hai ông nọ trả lời. Tôi nói là dưới giếng có người chết. Tôi chạy lại, Thím Bích lập tức kéo tôi ra chỗ khác. Hậu, này, thế có biết hai ông này là ai không mà sao lại nói dại mồm thế? Đây là giếng thiêng của làng đấy. Dưới đấy có người chết thì chết. Tôi lắc lắc đầu. Cháu cũng không biết, cháu cũng chỉ nghe người ta nói thế. Tôi cũng không hiểu là ý thím tôi muốn nói gì. Cái gì mà có người chết thì làng mình nguy là sao? Thím nói cứ thần thần bí bí. Thế nhưng tâm trí của tôi đang dồn vào lời của hai ông kia nói, cho nên gạt qua lời của thím Bích. Tôi đẩy bà qua một bên, đi lại đến bên miệng giếng, Nhìn xuống thì chẳng có gì cả. Nước vẫn trong xanh, soi bóng tôi dưới đó. Quay người lại, tôi thấy hai ông kia đang bàn tán chỉ trò về phía làng tôi. Cặp mắt đảo nhìn. Tôi cố im lặng nghe xem họ nói gì. Ông thấy tôi nói có đúng không? Hôm nay xuất hành là gặp rắc rối mà. Ông bác còn lại trả lời. Thì tôi cũng có đoán sai đâu. Làng này sắp sửa giáng họa rồi. E là... là còn có nhiều người. Nhiều người phải chết nữa. Tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Tự dưng dùng mình một cái. Một cơn gió loang loáng thoáng qua. Tôi đi đến gần gần hai người bọn họ, cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai ông già. Dạ, cháu chào hai ông ạ. Cháu là người làng này. Hình như hai ông là người nơi khác đến phải không? Hai ông già quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Một ông lên tiếng. Ê, chúng tôi cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua đây. Vô tình bắt gặp bà với lại cô đây cãi nhau. Ngạc nhiên khi thấy ở dưới giếng có người chết. Tôi hoang mang. Ý ông là dưới giếng của làng cháu có người chết đuối á? Nhưng cháu ngó xuống làm gì có ai? Với lại cháu lớn lên ở đây bao năm rồi. Hai ông già vẫn cứ nhìn tôi mỉm cười. Bây giờ Thiếm Bích với bà ngoại ở bên kia nghe nói dưới giếng có người chết thì sợ hãi, đứng trụm vào nhau mà bàn tán. Lúc này có mấy người dân trong làng đi qua. Ở đây họ thấy tụ tập đông người cho nên cũng tò mò dừng lại. Chỉ một hồi, một trong hai ông kia bước sang bên kia đường với tay bẻ lấy một cành cây liễu. Xong đi đến bên thành giếng, đi xung quanh giếng nước 7 vòng. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm gì đó, tôi nghe không rõ. Tay ông cầm cành liễu liên tục phất vào miệng giếng. Phất đủ 7 cái, đi đủ 7 vòng, ông dừng lại, ngó đầu xuống giếng mà nhìn. Tay cua qua cua lại ở trên miệng giếng, miệng lẩm bẩm mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng ông thả cành liễu xuống giếng, vỗ tay 3 cái vào thành giếng, miệng hô to. Nổi lên! Rồi sau đó, ông quay lại nhìn mọi người. Thế bây giờ mày ngó xuống mà xem, lời tao nói là thật hay là giả nào? Hai chân tôi run rẩy, chưa bao giờ tôi chứng kiến tận mắt có người chết đuối ở đây. Ông nhìn tôi gật đầu, như thể tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi cũng gật đầu đáp lại, run rẩy chậm rãi bước đến. Bao nhiêu ánh mắt mong đợi của mọi người đều đổ dồn vào đây để chờ đợi xem tình huống là như thế nào. Ở bên trong giếng vẫn là dòng nước trong veo, thậm chí còn phản chiếu rõ hình của tôi ở dưới đấy. Làm gì có cái gì? Tôi ngó trái, ngó phải. Lần này ở bên cạnh bóng của tôi bỗng nhiên loang loáng xuất hiện một thứ gì đó trông kỳ quái lắm. Cho đến khi tôi bàng hoàng, nổi lên là cái xác của một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn lòng thòng dây rốn. Cái xác cứ thế bập bà bập bồng, nhấp nhô trên mặt nước. Tôi sợ hãi, xây sầm cả mặt mày, suýt nữa ngã lăn ra. Bước chân tôi lùi lại, mặt tái mét, miệng lẩm bẩm, tay run rẩy chỉ vào giếng. Có người chết, có người chết. Thiêm Bích trợn mắt, toát lên sự hoang mang. Có thật không hả hậu? Thật, thật thì mời. 5-6 người đứng gần đó, nhao nhao nhìn về hướng cái giếng, rồi lại nhìn nhau. Ánh mắt của họ xen lẫn sợ hãi. Ai chả như vậy, nhìn thấy người khác chết thì run sợ. Hơn nữa đây lại là cái xác của một đứa trẻ sơ sinh. Mọi người quyết định kéo đến bên giếng để vây xem. Ông nhìn thấy gì không? Người nọ hỏi. Thấy rồi, là chắc sẽ xác trẻ sơ sinh thật. Cái lũ thất đức, nó ăn chơi cho sướng. Rồi đến lúc, trời ơi, có con, nó lại ném xuống đây thế này. Đúng là cái lũ ác ôn mà. Bà ngoạn cũng nhìn thấy, lại hùa theo mà chửi. Mẹ thiên sư, cái quần nào mà mất tính người thế? Hổ dữ không ăn thịt con, mà nó lại giết con nó thế này chứ. Mẹ bố thiên sư nó. Lần đầu chúng tôi chứng kiến sự này, chân tay của tôi cứ cứng đơ cả ra, chẳng cả dám phản ứng hay là nhìn tiếp. Cho đến một lúc sau, không biết là ai gọi ông toán trưởng thôn cùng với hai ông công an xã đến. Ở trên vai họ là những sợi dây thừng, lại khoác thêm manh chiếu nhỏ. Người bu đến xem mỗi lúc một đông. Ngày hôm ấy, làng tôi người ta dừng hết cả việc mà ồn ồn đến hóng chuyện. Bây giờ ông toán mới hô to: "Nào nào, thế bà con tránh ra nào để chúng tôi còn làm việc nào. Nào nào, coi như là..." Mọi người lập tức rẽ sang hai bên nhường lối. Ông toán đi đến nheo mắt nhìn ngó xung quanh: "Ê, thằng Đức, thằng Liêm, coi như là đủ dây xuống đấy đi. Còn bà ngoại, bà về làng tập hợp các cụ lại, coi như là bảo họ gia đình gấp, coi như là cứ bảo là gia đình, nói lại các cụ là coi như là cái giếng làng nó có chuyện đấy. Thằng cu Phong về phát loa tập hợp các cụ gấp cho nó nhanh nhô nhô." Lời ông trưởng thôn vừa dứt, anh Đức và anh Liêm chính là hai anh công an viên của xã liền đu dây xuống, một đầu còn lại buộc vào gốc cây bàng bên cạnh. Họ đem theo cái túi ni lông lớn đựng xác đứa bé. Lúc này hai ông thầy kia đã đi đâu chẳng ai còn để ý. Hình ảnh cuối cùng về hai ông thầy nọ trong mắt tôi là hai gương mặt đăm chiêu, đầy vẻ hoang mang. Tôi còn nhớ như in câu nói: "Làng này còn nhiều người phải chết." Nó khiến cho tôi lạnh cả sống lưng, còn lạnh hơn cả nhìn xác của đứa bé. "Nào được rồi, kéo lên đi." Có tiếng người ở bên dưới hô, tiếng bên trên rì rầm to nhỏ. Một lúc hai người nọ được kéo lên, ở bên hông là cái túi bóng có xác của đứa bé. Lúc đặt đứa bé vào chiếu, vì tò mò tôi ngó đầu vào xem. Một số sợ hãi thì đứng từ đằng xa không dám cả lại gần mà nhìn. Là một đứa bé trai, tôi đoán là vừa được sinh ra, thậm chí là còn sinh lén sinh lút. Cái dây rốn lòng thòng còn chưa được cắt. Ở trên cổ thằng bé bị xiết bởi cái áo ngực của hung thủ, nó vẫn còn quấn chặt. Đôi mắt của thằng bé nhắm nghiền, tay chân co quắp, chả biết chết từ bao giờ. Thế nhưng xác chết chưa có mùi. Có người thương tình cởi cái áo khoác quấn cho thằng bé, nhiều người không cầm được nước mắt mà thút thít. Ông toán trưởng thôn lập tức cho người đi mua cái tiểu nhỏ, tắm rửa mặc quần áo cẩn thận cho thằng bé xong. Mấy ông công an viên đưa họ đi chôn cất, rồi cũng hứa là sẽ điều tra làm rõ, đoạn sẽ báo lại với bà con. Các cụ đem một dải lụa trắng trải xuống giếng, cung kính làm cái lễ gì rầm rộ lắm, mà tôi nghe nói ấy là cách bắc cầu cho vong lên. Mọi việc đã xong, đám ma đơn giản được diễn ra ngay sau đó, không kèn không trống, chỉ có tình làng nghĩa xóm và lòng thương người. Thằng bé được chôn cất ở bãi tha ma vườn ngoài, sát với cánh đồng chiêm của quê tôi. Cả ngôi làng một ngày nhốn nháo, nhưng cũng lại phủ lên sự nặng nề. Chiều tối ngày hôm ấy, nhà cơm nước xong xuôi, tôi nhìn thấy ở bên chú thím cũng qua bên này. Còn chưa kịp ngồi xuống, thím đã chạy lại chỗ bà: "Bu ơi, Bu, thế Bu đi họp các cụ bảo sao hả Bu? Thế có cần gom góp để làm cái lễ cúng thần giếng không hả Bu?" Bà đang nhai trầu, ậm ừ trả lời: "À, thì phải làm cái lễ cúng chứ sao. Mấy chị ở trong cái hội phụ nữ của làng tập hợp lại mà đi chợ nấu nướng, rồi bê ra mà cúng thần giếng. À, chứ còn nữa này, Bu nghe bảo lần này đặt làm cả một con lợn quay để tỏ lòng thành của dân làng đấy." Thím Bích nhăn mặt ngồi xuống, vừa đưa tay têm têm miếng dầu mới cho bà, vừa chép chép miệng: "Thì đóng góp chỉ là cái chuyện nhỏ thôi. Mỗi nhà 50.000 thì bỏ bèn cái gì. Chứ cái quan sợ là sợ long mạch đã bị vấy bẩn. Hay không biết là cái số kiếp của làng mình nó rồi ra làm sao nữa." Lúc ấy, chú với bố tôi đang ngồi uống trà ở bên bàn, nghe vợ nói gở, quay lại vặt: cô không nói được mấy cái lời hay ấy, thì giữ giữ cái mồm cái miệng thôi. Không sợ rồi bị vạ miệng à? Ăn mới chả nói lên thả lên thiên. Người ta ăn cơm vàng cơm ngọc, mình thì cứ ăn mắm ăn muối đi. Thím Bích lườm chồng hờ một tiếng, hất hàm giận dỗi. Bây giờ mẹ tôi từ trong buồng đi ra, ngồi xuống bên cạnh thím với bà, thở dài. Tôi thấy là thím nói đúng đấy. Làng mình cũng đã trải qua kiếp nạn diệt vong từ thời ông bà cố còn gì. Năm ấy tôi nghe cụ cố kể, làng mình bị dịch bệnh tiêu chảy, chết gần như cả làng đấy. Cũng vì cái quân xâm lược, nó hà hiếp, nó bắn chết cô gái trẻ, nó cũng ném xác xuống giếng đấy. Người ta đổn nhau là cố chết oan, cố tạo ra lời nguyền. Hễ mà ai uống nước giếng rồi cũng mắc bệnh mà chết, chả biết thật hư ra làm sao. Cơ mà nghĩ lại sợ quá. Thấy mẹ về phe của mình, Thím Bích vỗ đùi đen đét. Đấy, ngay cả bác Vân bác còn nói thế. Mình cứ công nhận là ý của em đúng đấy còn gì. Chú bèn chẹp lưỡi. Ờ thì bác nói là nói kể chuyện năm ấy. Gừm, ấy là cụ phón cụ kể, cụ tổ của dòng họ Nguyễn, cũng là lời truyền miệng. Năm ấy cả làng thấy bảo là chết hết, còn mình cũng cụ phón này. Mình người dân sau này là mãi đến mới di dân đến đây đấy chị. Bảo là gần bị tiêu chảy, chết gần như cả làng. Cụ phón mới hơn 40. Người nhà sắp nhập quan cho cụ thì lúc ấy thế nào cụ tỉnh lại. Trong khi đã khâm niệm đấy, cả nhà một phen sợ hãi, còn tưởng đâu là xác cụ bị nhập tràng đấy. Sau khi thấy tim cụ đập bành bạch thì mới thở phào là biết cụ còn sống. Còn cháu gặng hỏi thì cụ bảo là cụ bị bắt xuống. Ở dưới đấy cũng nhiều vong hồn làng lắm, xếp thành hai hàng rằng rặc, chờ quan đọc tên thì mới được vào trong địa phủ đấy. Sau đó chú lại kể tiếp. Chú kể rằng cụ phán nói đến lượt cụ vào bên trong thì quan lật sổ ghi chép mà không thấy tên. Xem lại ở bên sổ sinh tử thì bảo là quan bắt nhầm, liền cho cụ phón về. Còn dặn cụ là thấy gì nghe gì thì cấm được kể lại, nếu không mắt bị mù. Cụ tỉnh dậy không tin, tưởng ấy chỉ là giấc mơ. Con cháu cụ hỏi thì cụ kể thành thật. Ấy thế mà từ đó trở đi, mắt cụ cứ mờ dần, không lâu sau thì mù hẳn. Đến bây giờ bà nội cũng nhấp vào ngụm trà. Đúng rồi đấy. Cái câu chuyện ấy, hồi chúng bay còn trẻ con, bù chả kể suốt. Bố tiếp lời. Lâu rồi từ thời cụ kỵ nhà mình, ấy mà lời đồn thôi. Tôi cũng chả tin, chú thím biết đấy. Cái lời truyền miệng ấy, gồm hóa năm nó ra mười mà. Thì các cụ bảo là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Các anh, các chị không tin cũng chẳng sao. Nhưng cái tập tục xóm làng đưa ra, thôi thì mình cứ quyên góp cho nó đổ. Rồi đừng để người ta bàn tán nhà mình không ra gì, nghe chưa? Đến đây thì bố mẹ chú thím gật đầu vâng dạ. Tôi ngồi trong buồng học mà cứ bị kéo theo vào câu chuyện. Tôi chỉ muốn biết đứa bé xấu số kia là ai. Thậm chí kẻ nào độc ác còn lấy cái áo ngực mà xiết cổ con mình. Tôi tựa lưng ra đằng sau ghế, liếc nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ tối. Không hiểu từ đâu có cảm giác cứ thôi thúc muốn tôi đi ra giếng nước xem thử. Lòng muốn đi mà chân lại không nỡ. Mãi một lúc sau tôi mới đứng phắt dậy, cầm cái đèn pin đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua gian khách, bà nội hỏi đi đâu. Tôi chỉ đáp con sang bên nhà bạn mượn sách. Bà dặn nhớ về sớm, trời tối, không nên đi ngoài đường, nhất là phải tránh xa cái giếng nước. Tôi vâng dạ rồi cúi đầu chào mọi người mà đi, cứ như là bị thôi miên, bước đi trong đêm lầm lũi. Đèn điện trong làng cũng đã được kéo sáng quắc, chỉ ở bên khu vực giếng làng là tối om om, ánh điện không tỏa đến. Người ta cũng chưa mắc điện là vì ở đây không có người dân nào ở quanh cả. Tôi giật mình loáng thoáng. Bỗng nhiên ở cái bụi cây bên cạnh vang lên tiếng loạt xả loạt xoạt. Tôi đứng sững lại, rúng gió. Là cái gì vậy? Còn đang nheo nheo mắt, đồng thời trong lòng cũng cố nén được cơn sợ hãi đang dâng lên bởi cái thứ ở trong bụi cây kia, thì bất giác có tiếng con mèo kêu lên, nghe rát cả ruột. Thì ra là con mèo hoang nhà ai, đôi mắt xanh lè lè. Nó cứ đi đi đi lại trong bụi rậm, một hồi rồi ngồi chồm hổm, nhìn ra bên ngoài thẳng vào tôi. Tôi đi một bước, con mèo quay đầu nhìn theo một bước. Nó nhìn cứ như thế một hồi lâu, rồi im lặng không kêu nữa. Cho đến khi có một con mèo khác chạy đến, hai con mèo bắt đầu gầm gừ nhau, kêu lên những tiếng ngoào ngoào, nghe cứ như trẻ con khóc, sợ lắm. Bây giờ tôi mới giật mình. Tôi loáng thoáng thấy cái giếng làng đã hiện ra ở trước mặt. Đêm lạnh lẽo âm u, ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng bị che khuất bởi mây đen ở trên trời. Tôi loáng thoáng thấy như có xác ai đang treo lủng lẳng trên cành cây. Một cơn gió thổi ngang, sợi dây thừng nghiến vào cành cây cót ca cót két. Người ấy buông thõng, đôi chân đu đưa theo gió. Trời ơi! Tay tôi run rẩy, suýt chút nữa làm rơi cả cái đèn pin trên tay xuống. Cảm giác như mồm miệng bị keo dính chặt lại, nói không lên lời. Tôi soi đèn pin lên chỗ cái xác, chân tôi run lên cầm cập. Tiếng gió trong đêm làm cho lá cây cứ xào xạc, ngọn cây đổ rạp sang một bên. Tôi đưa tay kia lên, giữ chặt tay cầm đèn pin, soi từ chân chuyển dần lên cái cơ thể kia. Người này treo lủng lẳng ở đó, hai tay buông thõng, người đã cứng đờ đờ. Cho đến khi soi lên đến trên mặt, thì tôi giật mình. Tôi nhận ra đây là một cô gái, mái tóc xõa rũ rượi, mặt xanh như tàu lá, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè lè ngoẹo qua sang một bên. Ai thế này? Khi tôi còn đang hoảng hốt đến tột cùng thì từ đằng sau có ai vỗ vai, tôi giật nảy mình. Đứa nào đây? Đêm hôm tối trời, ra đây đứng như trời trồng làm gì? Mẹ thân sư tao tít còi xe inh ỏi mà không tránh ra, tao húc chết mẹ bây giờ đấy. Tôi hét lên. Ai đấy? Quay lại, nhìn ra và nhận ra người ấy lại chính là anh Hùng ở trong xóm. Con bà Đính, ông Thắng. Tôi đưa tay vuốt ngực, thở phào trấn an. Anh làm em sợ tí ngất. Em có tưởng là... Anh Hùng nhún nhún vai. Anh này hơn tôi 7 tuổi, học giỏi lắm. Đang là sinh viên năm cuối của trường công nghệ thông tin ở trên Hà Nội. Chắc là ngày mai cuối tuần anh về nhà chơi. Anh ơi, bên kia... Anh Hùng theo hướng tay tôi chỉ, tá hỏa khi thấy cái xác đầu tóc bù xù rũ rượi, treo tòn ten trên cây. Thế này là thế nào? Em không biết. Em đi đến đây thì em thấy. Em sợ mà run không đứng được nổi nữa đây. Anh ơi, anh chở em về với rồi gọi mọi người, chứ không ở đây em đái ra quần mất. Vừa hôm qua người ta vớt được cái xác đứa bé dưới giếng, nay lại ở đây lại có người treo cổ tự tử. Anh Hùng bây giờ cũng rùng mình. Thôi, mày leo lên xe tao trở về. Còn phải báo cho làng xóm biết, xem người nhà ai chứ, chứ để thế này thì chết. Dứt lời, tôi nhảy phát lên xe. Anh Hùng chở tôi thẳng sang nhà ông toán trưởng thôn. Chưa đầy 30 phút sau, người làng lại được một phen kinh hãi. Đàn bà con gái nghe tin, thậm chí còn có người chẳng dám ra xem. Đám đàn ông thì ùn ùn kéo đến. Tính tôi hiếu kỳ, tuy sợ nhưng vẫn muốn rõ xem người treo cổ là ai. Bác Toán cũng cho người gọi công an đến, thu thập bằng chứng, xong xuôi mới cho người ta gỡ xác xuống. Tôi loáng thoáng thấy, trong đêm khuya, ở dưới gốc cây bàng có một đôi hài màu đỏ. Sở dĩ gọi là hài, bởi vì nó không phải là đôi giày ngày nay. Dưới ánh đèn pin lập lòe, tôi thấy đôi hài thêu hoa văn đẹp lắm. Dường như là hai bông hoa cúc, đan xen, rất tinh vi. Loại hài giống như trong phim cổ trang Trung Quốc hoặc là từ thời vua chúa người ta hay đi. Tôi thắc mắc lắm, sao lại nằm ngay ngắn ở đây, trong khi đôi dép của nạn nhân vương mỗi chỗ một chiếc, mà dường như là ngoài tôi ra thì cũng chẳng ai thấy vậy. Được rồi, coi như là đưa xuống đi. Từ từ nhá. Cái xác được buộc vào một đầu dây vắt qua cành cây như cái dòng dọc, rồi từ từ thả xuống. Khi cái xác người chạm đất thì người ta đặt vào một cái chiếu. Qua ánh đèn pin, mọi người hốt hoảng nhận ra ấy là chị Điệp, con nhà ông Quyết. Chị này bị điên từ nhỏ. Làng này có đến 3-4 người dở dở ương ương, chị Điệp trong số đó. Mẹ tôi kể là chị này từ hồi còn bé xíu đã bị, khi đi học thì hay cắn bạn, đánh bạn, dứt tóc bạn. Cho nên cực chẳng đã phải nghỉ học, ông Quyết phải xây hẳn một phòng giam để nhốt chị lại, sợ chị ra ngoài mà đánh người phá phách. Chị Điệp nếu như mà không bị dở dở ương ương thì cũng thuộc dạng xinh xẻo. Thế nhưng bây giờ lại bị như thế. Chỉ có điều người ta thắc mắc là điên điên khùng khùng thì mắc mớ gì lại leo lên tận đỉnh ngọn cây treo cổ chết. Có người lại nói hay là thần giếng nó bắt đi theo hầu, rồi cả đứa bé kia nữa. Một bà khác lại nói, ôi dào ơi, bắt theo hầu thì bắt thanh niên trai trắng khỏe mạnh, chứ ai lại bắt cái con dở mấy đứa trẻ con. Giờ hầu cái gì? Em nghĩ ở đây có cái dớp rồi. Vợ chồng ông Quyết nghe tin người ta báo con mình treo cổ, liền vội vàng ra xem thực hư. Ra đến nơi thì bà Nhâm ôm choàng lấy xác con mà khóc. Tiếng khóc thê thiết sẽ tan bầu không khí âm u. Cho dù con có dở có dại như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là con của cha của mẹ. Người ta nhìn bà ôm con khóc mà cũng thở dài tiếc nuối. Có người thì lại bảo, cả đời sống dở dở dại dại như vậy, thôi thì chết đi cho nó đỡ khổ. Vậy là làng tôi lại chìm trong tang thương. Bầu trời mây đen xám xịt, không khí càng thêm nặng nề. Tối hôm qua tôi có xem đến phút chót, tôi cứ nghĩ mãi đến đôi hài đỏ nằm ở đó, không ai nhặt. Bản tính tò mò khám phá, tôi liếc nhìn xung quanh, lúc không ai để ý, tôi lén nhặt mang về giấu dưới gầm giường phòng mình. Bà nội qua chuyện ấy thì cấm tiệt không cho tôi ra khỏi nhà vào ban đêm nữa. Tôi cũng chẳng dám cãi lời, tôi biết là vì bà thương con thương cháu thì mới làm thế, mặc dù có đôi lúc cái sự ấy cũng hơi thái quá. Từ đêm hôm ấy cho đến hôm rằm tháng 7, làng cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ có điều từ ấy cũng chẳng ai dám đến múc nước giếng về mà ăn. Họ nghĩ dưới đấy có ma có quỷ, nước có người chết, không còn sạch sẽ. Hôm nay tôi thấy bà và mẹ, gia đình từ sáng. Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, hỏi bố. Bố ơi, mẹ với bà ra ngoài đình làm gì đấy? Bố vừa lấy rơm cho bò ăn, vừa quay đầu lại. Trưa nay cũng giếng làng. Hội phụ nữ, họ xuống họ nấu nướng sắp lễ. Trưa nay đi học về, hâm đồ mà ăn, mẹ mày để trong trạn nhá. Cơm mẹ mày cũng cắm sẵn rồi đấy. Chị mày cuối tuần này không về đâu, nghe bảo đang bận ôn thi lấy bằng tiếng Anh đấy. Tôi gật gật đầu. Chị đang học đại học trên Hà Nội, thỉnh thoảng mới về nhà. Tôi cứ đứng tần ngần như vậy, nhìn vào trong buồng của mình. Trong một thoáng mơ hồ, tôi cảm giác như có đôi mắt nào trong đó đang dõi ra vậy. Tấm rèm cửa như vừa có ai hạ xuống, bay phất phơ. Hay, thế còn đứng đấy à? Rồi đến lúc giờ đi học muộn rồi cô chủ nhiệm lại gọi điện về đấy. Học hành cho nó đàng hoàng vào. Đời bố đời mẹ đã khổ, nhìn mới làm gương dáng mà học, kiếm lấy cái nghề tử tế. Tôi dạ vâng rồi nhảy lên xe co giò đạp đi. Nhưng trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt ấy. Ánh mắt ma quái. Chẳng hiểu là tôi có bị ảo giác hay không. Tôi quyết tâm, sau buổi học, nhất định sẽ vào kiểm tra căn phòng mình thật kỹ. Bấy giờ ở ngoài đình, một cụ già đang làm ở trong hội người cao tuổi, đứng lên dõng dạc. Các cô chuẩn bị lễ cúng đến đâu rồi? Xong rồi thì gánh ra giếng nhá. Sắp hết giờ lành rồi đấy. Ông toán trưởng thôn cũng hỏi. Ok à, thế coi như là có ai đi rước thầy Đỗ về làm cúng chửa. Còn 30 phút nữa đến lễ rồi mà chửa thấy thầy Đỗ đâu nhỉ? Một bác đứng cạnh. Thầy Đỗ đang ở ngoài rồi. Bảo các cô ấy cứ gánh lễ ra thôi. Bác toán lại bảo. Thằng cô Phong đâu? Ờ, Phong ơi. Thế mày thông báo lên loa đi. Để mời các cụ vẫn còn ở nhà ra đi. Xem bà quan mà có ai ra thì cho nó khí thế nhớ. Ấy thế là chỉ một thoáng trên loa đã ra giả. Alo. Alo. 1, 2, 3, 4. Bác toán ơi. Bác ra ngoài kia nghe xem. Đã có loa chưa? Cháu nghe toàn thấy tiếng cháu thôi. Alo. Thay mặt ban phát thanh của thôn xin thông báo, ngày hôm nay thôn ta làm lễ tế giếng, cúng thần giếng. Đề nghị các cụ, các ông, các bà còn đang ở nhà thì quần áo chỉnh tề, khăn mũ đàng hoàng đi ra tế giếng. Bà con ai không có việc gì thì cũng đi ra khấn vái cho nó ấm cúng phấn khởi. Ano, ano, phát thanh viên của thôn Nguyễn Đức Phong xin thông báo. Ano. Đến đây là mọi người nghe tiếng ai nấy cũng rục rịch, vội vàng tất tưởi, dồn hết ra bên giếng làng. Mẹ tôi cũng cùng mấy cô trong xóm gánh lễ ra ngoài ấy. Lễ tả gồm có một lọ hoa tươi, xôi chè, 5 ly rượu, thuốc lá, trầu cau, thịt lợn luộc, bánh kẹo, hoa quả, nải chuối chín, cặp đèn cầy. Ngoài ra làng còn mua cả một con lợn quay. Mấy mâm cỗ đang nấu trong đình cũng để dâng lên. Sau đó các cụ cúng xong thì để dùng luôn. Với lại rằm tháng 7, ở quê tôi người ta ăn rằm lớn lắm. Dù không cúng tạ giếng thì các cụ cũng cúng lễ mà ăn uống ở trong đình. Thầy Đỗ bảo mọi người sắp lễ lên ban. Việc xong xuôi thầy bắt đầu đọc bài cúng. Giọng điệu của thầy ê a nhưng nghe ra cũng thú vị lắm. Ê, chiếc kính Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ấy giếng thần chúng con luôn gìn giữ, nước trong tắm mát cả làng đều yên. Hôm nay cúng tạ chư thần lãng vãng hà mã trong giếng. Người trần mắt thịt ngu si không biết cúng cáp tấm lòng từ bi, cầu xin quý vị quý ngài độ cho dân làng được hưởng nước trong ngoài. Ấy con kính thỉnh chư vị tôn giả Đức Thành Hoàng. Con kính lạy chư vị chư thần Phật bốn phương. Xin được về đây hân hưởng. Thầy còn đọc một đoạn dài lắm. Xong cắm 3 cây nhang vào trong bát ở trên ban. Nhang vừa cắm xuống thì loáng thoáng chẳng hiểu làm sao bốc cháy đùng đùng. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, cho rằng đây là cái điểm gở, khuôn mặt căng ra. Bây giờ ông toán trưởng thôn mới nhìn thầy Đỗ. Ôi giời ơi thầy ơi, coi như là làm sao thế? Chẳng lẽ... Thầy Đỗ xua tay. Không ổn rồi. Thế này là các ngài không nhận lễ rồi. Ôi thầy ơi, ý thầy là không phải là lễ không đủ, mà là dưới giếng này không phải là thần. Nghe thầy nói xong, người ta bắt đầu nhao nhao bàn tán. Ai cũng muốn biết dưới ấy không phải là thần thì là cái gì. Ông toán trưởng thôn giơ tay lên cao ra hiệu cho mọi người yên lặng. Ê, không phải là thần. Thế chứ là... Thầy Đỗ lắc lắc đầu. Thì là quỷ chứ còn sao. Mọi người nghe thế thì ai nấy đều hoang mang. Cứ tưởng đây là giếng thần, là chốn linh thiêng. Cho nên cả làng đều gìn giữ, không ai dám quấy phá. Thế nhưng bây giờ mới ngã ngửa ra là dưới giếng có quỷ. Chỉ là có quỷ thì làm sao nước trong mát quanh năm như thế. Người ta cũng bắt đầu đồn đoán linh tinh, có nhiều câu hỏi, nhiều giả thiết được đưa ra. Bây giờ ông Toán mới hỏi, thế trước giờ người dân của mình chỉ tin ấy là giếng thần, ở nguồn nước có long mạch, coi như là vì thế, coi như là người làng mới làm ăn khấm khá. Chứ bây giờ thầy bảo là có quỷ, coi như là chúng tôi hoang mang quá. Thầy Đỗ trầm giọng quả quyết. Tôi thấy sao thì nói vậy. Tôi làm cái nghiệp này bao năm nay, thế chẳng lẽ nhang lễ lên là thần thánh hay là ma quỷ họ ngự, tôi lại không biết đấy. Thôi thế thì nếu mà bà con không tin thì mời thầy khác cho tôi nhờ. Biết là thầy Đỗ giận, ông Toán trưởng thôn cùng với các cụ vội vàng níu thầy lại. Ê chết, ấy coi như là nếu mà tôi nói gì quá đáng thì thầy bỏ qua cho, coi như là thầy đã đến thì thôi thầy giúp coi như là cho nó chót, người làng chúng tôi tạ ơn thầy. Thầy Đỗ xua tay thở dài. Tôi thì tôi giận làm gì, cũng chẳng phải là tôi không muốn giúp, mà là tôi giúp không được. Con quỷ này mạnh quá, tôi cũng không có tay ấn. Nếu như muốn thu phục con quỷ thì phải tìm thầy cao tay. Còn nữa, mồng 2/16 là ngày cô hồn các đảng, làng phải dâng lễ vật mà cúng mà tế cho nó chủ đáo, để cho con quỷ nó tạm thấy thành ý. Tính ra thế này, ở trên lễ độn kia kìa, tôi bấm nó còn đang đòi một tháng bắt một người đấy. Đến bây giờ thì mọi người hoang mang lắm, vẻ mặt từ ngờ vực chuyển sang kinh hãi. Thầy ơi, thế sao bao nhiêu năm làng mình mưa thuận gió hòa, sao tự nhiên bây giờ lại thành ra như vậy? Thầy Đỗ thở dài. Thì con quỷ bao năm nó nhập mộng chỉ vì chưa có người tác động. Hôm trước đứa mà mẹ nào ném xác đứa bé xuống đấy. Mà ma quỷ thì nó thích ăn linh hồn trẻ con chưa nhuốm hồng trần, cho nên nó mới trỗi dậy đánh thức. Thế xác đứa bé thì làng chúng cháu cũng không biết là ai nhẫn tâm, cũng không biết là người làng hay là người ngoài. Thế có phải là vì thế chắc không ạ thầy? Tao cũng bấm ra rồi, đến 8-9 phần là người làng. Thậm chí người ấy còn thông minh đấy, biết vong nhi nó chết oan nó sẽ oán hận người giết nó, cho nên muốn mượn thần linh dưới giếng mà giữ linh hồn đứa bé không về quấy quả mình. Chỉ là cái ngữ ấy nó không ngờ lại đánh thức con quỷ đấy. Bây giờ ông Toán mặt sắt lại. Thế bà quan để ý xem nhá, coi như là làng mình có ai bầu bí vừa mới sinh nở không nhá, hoặc là có người lạ, có người thân của dân trong làng đến đây ở mà bầu bí không nhá. Nếu mà thấy thì báo lại cho tôi, coi như là đây là cái hành vi giết người rồi, coi như là phạm pháp đấy, còn khuấy động cả đến tâm linh, đến an nguy của cả làng đấy. Người ta lại tiếp tục xì xào bàn tán. Giữa trưa nắng oi bức mà ai nấy cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Còn chưa hết hoang mang thì mây đen ùn ùn kéo về, hồ như trời sắp nổi bão. Ông thầy Đỗ nhìn lên trời thở dài, khuôn mặt đăm chiêu. Chỉ một hồi gió mạnh thổi đến, gió lốc ù ù quấn tung cả ban lễ xuống, mọi thứ văng tung tóe. Gió lạnh như muốn hất văng tất cả. Ông thầy Đỗ gắng sức họa bùa rồi nhanh tay ném xuống giếng. Bất thình lình trời yên gió lặng, mây đen cũng giãn dần đi, chiếu những tia nắng yếu ớt xuống. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Ông thầy Đỗ quẹt mồ hôi. Thôi, mọi người dọn dẹp về. Muốn tháo nút thắt thì phải tìm người buộc nút. Tôi không giúp gì được nữa rồi. Tôi cần dặn mọi người này, sau 9 giờ tối là tuyệt đối không ra khỏi nhà nhá, chứ không còn quỷ nó mà lên nó bắt giết mẹ đấy. Nói xong, mặc kệ các cụ can cả ngăn, ông thầy Đỗ lập tức thu dọn đồ nghề mà ra về, để lại người làng nhìn nhau ái ngại. Như thế này thì biết tìm đâu ra thầy mà cứu, thế này thì chết. Không lẽ lại phải sống trong cái nỗi kinh hoàng ấy cả đời sau này sao? Một hồi, ông Toán ông mới thở dài. Thôi, bà con coi như là dọn xong thì về cả đi. Đồ ăn thì để lại, gom chén đĩa bê về rửa nha. Tiền sử nó, coi như là tao không biết cái đứa nào thất đức như thế. Chứ, tao năm nay gần 70 tuổi. Chưa bao giờ tao gặp cái sự như thế này cả. Chứ phải tao đấm cho một phát đi. Mẹ cha nữa chứ. Nó hại cả làng này rồi. Đoạn ông cũng hậm hực bỏ về. Mẹ tôi với bà đến mãi đầu giờ chiều mới ở ngoài đình về nhà. Chiều nay tôi được nghỉ học, mẹ bảo là ngủ chưa xong, đến chiều dậy dắt bỏ ra đồng thả. Tôi cầm cuốn truyện tranh leo lên giường, nằm vắt chân chữ ngủ. Bên cạnh giường có cái cửa sổ, nhìn ra sau vườn, bên hông là cây xoài to lắm. Nghe mẹ bảo hồi mẹ về đây làm dâu thì đã thấy cây xoài che dập cả ô cửa sổ phòng tôi, dù là mùa đông hay mùa hè cũng đều mát mẻ. Gió ngoài vườn thoang thoảng lùa vào, đôi mắt của tôi mơ màng nhíu lại. Tôi trước giờ ít khi ngủ trưa lắm mà chẳng hiểu sao hôm nay cứ gượng mãi không chịu được. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi loáng thoáng thấy có bóng cô gái mặc cái áo sườn xám màu đỏ, hoa văn đổ thêu rất đẹp. Chỉ tiếc là không nhìn rõ mặt, chỉ thấy từ trên cổ xuống, cánh tay cô gái trắng mịn, đôi chân thon gọn, vòng eo bé xíu, giống như là quý tộc thời xưa. Có điều sao cô gái ở trong giấc mơ này lại mặc đồ Trung Quốc chứ không phải là áo dài truyền thống của Việt Nam? Tôi liếc mắt nhìn xuống chân cô ấy thì sừng sốt khi thấy chính là đôi giày. Đôi giày mà tôi đã nhặt được ở ngoài giếng làng. Trên tay cô gái còn cầm một chiếc quạt giấy. Trên đấy có viết mấy chữ tàu. Bên tay kia còn cầm cái khăn lụa màu trắng. Trên khăn lụa thêu một đóa hoa mẫu đơn sống động. Tôi cố giơ tay lên, lắp bắp. Cô là ai? Cô gái kia im lặng, mặt vẫn cứ lầm mập mờ, rồi hình bóng ấy cứ ảo dần. Cô gái đi xung quanh căn phòng của tôi rồi biến mất sau cánh cửa. Cho đến lúc đó thì tôi miên man, chìm vào giấc ngủ say. Chẳng biết tôi ngủ bao nhiêu lâu, cho đến khi bên tai giật mình vì tiếng gọi. Dậy, anh Hậu, dậy, đến giờ đi thả bò. Tôi choàng mắt ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Là ai đang nói chuyện với mình vậy? Nhìn khắp căn phòng, chỉ có một mình. Một luồng gió lạnh từ đằng sau lưng khẽ thổi tới, để cho tôi rùng cả mình. Tôi đưa tay lên xoa xoa vơi đi cảm giác lạnh lẽo ấy, thì mẹ ở bên ngoài cũng gọi. Hậu ơi, thế dậy, thế không đi thả bò đi rồi tối đến nơi rồi. Dạ vâng, con dậy rồi đấy. Mẹ còn chưa kịp quay đi thì ở bên ngoài chuồng lợn, bầy lợn chẳng hiểu làm sao cứ kêu giống lên như là bị người ta chọc tiết. Mẹ chạy huỳnh huỵch ra đằng ấy, tôi cũng chồm dậy tông cửa phòng chạy ra theo. Ra đến nơi thì hai mẹ con tôi sững sờ. Đàn lợn chưa đến ngày xuất chuồng 5 con chả biết xô đẩy nhau kiểu gì, mà một con trong ấy lại bị cái chốt sắt đâm thẳng vào cổ, máu đang phun ra thành vòi. Tôi tái cả mặt, mẹ thì chôn chân chết lặng. Bố đang chặt cây chuối ở sau nhà, nghe tiếng lợn kêu cũng vội vàng chạy vào. Thế làm sao đây? Sao tự dưng lại kêu? Mẹ tôi lắp bắp. Anh ơi, anh vào mà xem. Bố chạy lại, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cũng khiếp vía. Thật sự là nhìn người ta chọc tiết lợn, mổ lợn, tôi cũng chẳng sợ. Nhưng nhìn con lợn chết như thế này, cảm giác như là ghê rợn lắm vậy. Cái chốt sắt thường ngày vẫn cắm ở đấy, cho dù có lay cũng chẳng bung ra được. Ấy vậy mà bây giờ nó xiên từ trên xuống dưới mà đâm xuyên qua cổ con lợn như thế. Thôi, chắc là lợn nó xô nó đẩy nhau. Lỡ rồi, thịt nó ra chắc bèo bèo cũng được 50-60 cân móc đấy. Sang bảo chú thím qua đây phụ tôi thịt lợn đi, hỏi hàng xóm xem có ai mua thì bán bớt. Thịt lợn sạch không nuôi tăng trọng, có chết thế này thì cũng chả sao đâu, chẳng phải bệnh dịch gì. Thằng Hậu, đi ra ngoài bờ ao thả bò buộc tạm ở đấy, rồi về đây phụ bố mổ lợn đi. Tôi vẫn cố nán lại nhìn hiện trường một lần nữa. Lúc ánh mắt của tôi quay đi thì vô tình loáng thoáng tôi thấy bóng dáng của cô gái mặc áo sườn xám ở bên khung cửa sổ phòng tôi. Thậm chí tôi còn nhìn rõ là cô ta vén tấm rèm cửa mà nhìn về phía chuồng lợn, khuôn mặt lạnh lùng như là bôi sáp nén. Thấy tôi nhìn, cô ta từ từ buông tấm rèm xuống. Tôi bực mình, tôi ghét nhất là mấy cái bọn cứ giả ma giả quỷ mà dọa mình. Tôi lập tức lao phắt vào bên trong, lật tung từng ngóc ngách, mở từng cánh cửa tủ quần áo ra xem, ngó gầm bàn gầm giường. Ấy thế nhưng chẳng có bóng người nào cả. Lúc tôi định quay ra thì tôi thấy đôi hải đỏ ở trong gầm giường vẫn nguyên si đó. Tôi nghĩ là mình bị đôi hải này nó ám. Tôi cúi xuống với nó, cho vào trong túi bóng, đem ra sông vứt. Buộc bò bên cạnh bờ ao, tôi đi thẳng ra ngoài đê. Nơi ấy có con sông chảy vòng quanh làng, quanh năm nước xiết. Tôi buộc chặt cái túi bóng có đôi hải rồi ném xa ra dòng sông trước mặt. Tôi đứng đó nhìn cho đến khi nó bị dòng nước cuốn đi xa mới quay về. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là có khi mình đã sai lầm khi mang đôi hải ấy về nhà. Đang thủng thẳng đi thì đằng sau có tiếng gọi. Này, thằng bé, lại đây ta bảo này. Giật mình quay lại thì nhận ra ấy chính là ông thầy Đỗ hôm làm lễ cho giếng làng. Dạ chào thầy, thầy gọi con. Ông thầy mặt lạnh tanh nhìn tôi từ trên xuống dưới. Dạo gần đây có bị hay mất ngủ không? Tôi chưa hiểu ý thầy, hỏi lại. Dạ là sao? Ý tao là dạo gần đây mày có hay bị mất ngủ không con? Kiểu như là ngủ nửa tỉnh nửa mê ấy, nhưng mà vẫn còn ý thức nhận biết mọi vật xung quanh ấy. Hoặc là vẫn thấy ai đó làm gì, chỉ là không thể dậy, không thể chạm ý. Nó giống như là bóng đẻ ấy. Tôi gật đầu rồi chậm rãi kể hết những sự lạ mà tôi đã thấy từ sau khi mang đôi hải kia về nhà. Rồi cả đàn lợn bỗng dưng náo loạn, rồi cho đến khi con lợn bị thanh sắt chọc chết. Tôi biết không thể nào là ngẫu nhiên được. Ông thầy Đỗ nghe xong, ông gật gù. Lần sau nha, nếu đi đâu thấy cái sự gì lạ nha, hoặc là mấy cái thứ đại khái là như thế đấy, đừng có đem về. Những thứ ấy thường là những thứ không sạch sẽ đâu. Tao tặng cái này, hôm nay tình cờ đi ngang qua, coi như hữu duyên. Đoạn ông thầy Đỗ lấy ra một sợi dây bạc nho nhỏ. Trên sợi dây bạc có đeo thêm một hình mặt Phật Quan Âm. Thầy dặn là nhớ phải đeo trên cổ, không tháo nó ra. Nó sẽ bảo vệ tôi khỏi những thứ gì đó mà thầy không nói rõ. Tôi đứng nhìn bóng dáng của ông thầy Đỗ cứ đi xa dần, cho đến khi khuất dạng sau con đường rẽ. Tôi thở dài một cái, rồi chạy về nhà. Tối hôm nay cơm nước xong xuôi, lúc ra giếng múc nước rửa bát. Hôm nay nhà nhiều việc, lại có thịt lợn, tô bát cũng nhiều hơn mọi ngày. bởi vì bố cũng có mời cả mấy bác hàng xóm sang uống rượu. Mẹ với thím vẫn còn đang rán mỡ lợn xì sụp ở trong bếp. Một mình tôi ngồi rửa đến ba mâm chén bát. Tôi nghe có tiếng ở dưới giếng, nước cứ bì bà bì bõm. Tôi hoảng hồn đứng dậy. Tôi ngó xuống giếng thì lại chẳng thấy gì cả. Ấy thế nhưng cứ hễ ngồi xuống chuẩn bị rửa bát thì âm thanh ấy lại vang lên. Tôi không thể nhẫn nhịn được, đang định đứng dậy quát lớn thì đúng lúc anh Hiếu từ đằng sau vỗ vai. Tôi giật mình rơi cả cái bát trên tay, đánh choàng một cái. Ơ, mày làm sao thế? Anh thấy mày ngồi rửa bát mà cứ như người mất hồn ấy, có cái gì mà giật mình ghê thế? Tôi thở phào, tim vẫn cứ đập thình thịch. Anh làm em suýt đái ra quần, hết hồn hết vía. Ơ, mày lạ thế chứ, lại cứ như thằng dở ấy. Thế rửa xong chưa? Để tao hộ. Nhà toàn con trai, việc gì cũng đến mấy thằng mình. Kỳ lạ là từ khi anh Hiếu ra đây ngồi cùng thì tiếng lõm bõm kia lại biến mất. Mãi đến tận 9 giờ mới xong xôi, lưng tôi tê cứng. Tôi tự nhủ ở trong đầu, lát nữa về ngủ một giấc luôn cho nó đã. Lúc anh Hiếu về leo lên xe còn vẫy vẫy từ biệt. Thôi, anh đi về đây, ông em ngơ ngẩn. Tôi cứ thấy hôm nay nó làm sao ấy. Nó như là một cái câu nói gì ngơ ngơ gở gở. Tôi rùng mình, nghĩ có điều bất ổn. Tôi dựng cái mâm vào góc tường, lấy xe đạp mà đuổi theo anh Hiếu. Lúc phóng xe ra khỏi nhà, chỉ thấy anh Hiếu cười một nụ cười thật tươi. Có khi mai anh lên trường, gớm biết bao giờ mới lại về quê nhỉ? Cho đến khi bóng dáng của anh Hiếu biến mất, tôi chồm lên cái xe đạp. Trong lòng tôi như có thứ gì mách bảo là đuổi theo. Tôi cố đạp thật nhanh, đuổi theo loanh quanh tìm anh ấy. Thậm chí còn đảo qua bên nhà thím Bích, xem bên ấy. Tôi sợ hãi. Tôi nhớ lại ánh mắt mà lúc anh Hiếu chia tay, nó cứ đờ đẫn, không thể hiểu nổi. Tôi vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ. Là anh Hiếu đi đâu vậy? Anh Hiếu đi đâu thế này? Tại sao mọi sự lại thành thế này? Tôi tiếp tục đạp một vòng nữa quanh làng, không hiểu ma xui quỷ khiến dẫn đường thế nào. 10 giờ đêm, tôi lóc cóc đạp xe ra tận bờ đê, chỗ mà lúc sáng tôi đã vứt đôi hài. Ở đây chẳng có đèn điện gì cả. Thi thoảng ở phía xa xa con đường có một vài cái xe máy chạy ngang. Tìm một đoạn đường đê dài, bóng dáng của anh Hiếu vẫn bật vô âm tín. Tôi tính quay về khúc đường khác, thế nhưng tôi giật mình nhìn sang. Tôi nhìn thấy chiếc xe máy của anh Hiếu đậu bên bến sông. Tôi vội vàng chạy lại, căng mắt. Tôi thấy anh Hiếu ngồi quay lưng ra đường, mặt nhìn xuống lòng sông mà nói chuyện một mình. Tôi để ý một lúc, thấy anh giơ tay lên trước mặt, làm động tác như vuốt ve ai đó. Nín đi, có anh ở đây rồi, đừng sợ gì cả, anh thương em mà. Nín đi. Tại sao anh Hiếu lại làm cái hành động kỳ quái như thế? Ở đây ngoài tôi ra thì làm gì có ai? Em nào? Tôi nghĩ là có khi anh Hiếu bị ma dắt ra đây. Tôi quyết định lao tới. Anh Hiếu, sao anh lại ra đây nói chuyện một mình? Về thôi anh Hiếu. Anh Hiếu bỗng nhiên giật lên mấy nhịp, đầu của anh Hiếu mới từ từ ngoẹo lại, rồi quay lại nhìn tôi. Khi cái đầu của anh Hiếu hoàn toàn quay lại thì tôi giật mình sửng sốt, há hốc cả mồm. Miệng của anh Hiếu vén lên một nét cười ngây dại. Cái mép bên kia hé hé, cái lưỡi thè lè ra, đôi mắt trợn lên trắng dã. Ánh mắt đảo qua liếc xéo qua tôi, lạnh lùng. Tôi kinh ngạc, thấy ở trong lòng của anh Hiếu đang ôm đôi hài thêu hoa màu đỏ. Chính là đôi hài mà hồi sáng tôi đã ném xuống dưới sông. Tôi hét lớn lên: "Trời ơi!" Đúng lúc ấy, đằng sau lưng vang lên tiếng gọi: "Này, làm gì ngoài này đấy?" Mà có gì? Tao đây. Tôi giật mình thấy giọng nói quen quen, quay ra thì thấy là anh Hùng. Tôi mới thở hắt: "Ôi anh ơi, mẹ cái thằng danh con Hậu này, tao về quê có mấy ngày mà mất hai tối khuya tao đi tao gặp mày, mà toàn gặp mày chỗ vắng vẻ thế. Lần trước gặp mày xong thì thấy cái xác treo cổ, lần này mày không biết là mày định làm gì?" Tôi nhăn mặt cười cười, chỉ tay ra bờ sông: "Anh ơi, anh Hiếu." Anh Hùng ngẩng lên thở dài lắc đầu: "Ơ, cái thằng Hiếu này sao lại ra đây ngồi, điên mẹ rồi à?" "Anh ơi, anh Hiếu bị ma nhập." Anh Hùng trợn mắt định mắng cho tôi một trận: "Thời buổi nào rồi mà còn ma mấy quỷ." Rồi sau đó anh chậm rãi đi đến. Tôi thấy anh Hùng vỗ vỗ vai anh Hiếu mấy cái: "Hiếu, sao lại ra đây ngồi?" Anh Hiếu vẫn cứ im lặng, ôm mặt, người cứ lắc la lắc lư. Anh Hùng ngó bên này thì anh Hiếu lại quay bên kia, miệng cứ cười khúc kha khúc khích: "Mẹ tiên sư, cái thằng này ống à ống nghèo, cứ như đàn bà ấy. Đòe, đứng lên đi về." Anh Hiếu vẫn cứ như thế, cứ gục đầu xuống cười khúc khích. Anh Hùng bây giờ mới gằn giọng quát: "Thế ngẩng cái mặt lên tao xem nào, lâu rồi không thấy." Bây giờ thì không chờ anh Hiếu tự ngẩng lên, anh Hùng đưa tay túm tóc của anh Hiếu mà kéo lên một cái. Lần này thì anh Hiếu không lè lưỡi ra nữa, nhưng gương mặt tái xanh, đôi mắt phủ màng trắng dã, làm cho anh Hùng cũng giật cả mình. "Mày, ôi thôi chết mẹ rồi, mày có làm sao không? Mày trúng gió à? Đấy, rõ khổ đêm hôm khuya khoắt mà ra đây ngồi làm gì? Tay chân lạnh cóng thế này." Đoạn anh Hùng quay lại: "Thằng Hậu, ra đi phụ tao một tay, đưa nó về, đưa nó về." Tôi rôn rôn chỉ vào đôi giày đỏ thêu hoa trong tay của anh Hiếu đang ôm trước ngực: "Anh ơi, nó Anh Hùng liếc nhìn thấy anh Hiếu đang ôm đôi hài, bèn giật ra khỏi tay, giơ lên: "Ơ, cái gì mà trông cứ như là hài diễn tuồng đấy." "Anh ơi, đôi hài này là đôi hài ma ám. Chiều nay chính tay em đã ném nó xuống sông." Tôi run rẩy chỉ đôi hài màu đỏ như máu, ở bên trên có những đường chỉ thêu đẹp lắm, là hình bông hoa cúc vàng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là cái điều gì diễn ra đối với cái giếng làng này, và cái cậu bé Hậu này có tìm được ra cái bí mật đằng sau nó hay không, và ai sẽ là người giải cứu cái ngôi làng này được. Chúng ta sẽ chờ đón ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.